Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 51, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay lại là một ngày rảnh. Nhà thì chẳng có ai khác ngoài Yoon Ji và Ho Suk. Đây đúng là cơ hội tốt nhỉ. Yoon Ji Hi-ung, cậu chạy lượn lờ vào phòng anh. Hửm, những người khác đi đâu mất rồi ạ, mặc dù cậu hỏi là thế. Nhưng chính Ho Suk là người bảo họ đi. À, hình như Suk Jin và Nam Jun vào siêu thị. Jimin đi chơi bowling với hai thằng nhóc kia thì phải. Vậy ư, hì, hay hai ta cũng chơi cái gì đó đỡ chán đi. Đừng cứ ở mãi trong này hoài. Nổi ghẻ đó anh, bố tán cái sức ít nhé. Ghẻ cái gì mà ghẻ. Anh mím môi, rồi quay đầu tập trung vào máy tính. Chơi, chơi với em, lát sau, Yoon Ji cũng đầu hàng vì tính nhây vô bờ bến của cậu. Anh tắt máy, rời khỏi chỗ ngồi rồi đi ra phòng khách với Ho Suk. Sao, ta chơi gì, hoàn tù xì ạ, luật là nếu em thua thì anh sẽ cầm cái cây này đánh em. Còn em thắng thì sẽ hôn anh một cái. Hi hi, thằng quỷ, lợi dụng hở, anh sợ thua sao Min Yoon Ji? Cậu thách thức, được rồi, chơi thì chơi, à, không thích đâu. Sao mày thắng nhiều vậy? Để tao thắng với không được hả? Yoon Ji dãy nảy, nào nào, hôn má rồi, hôn chán rồi, giờ chu môi ra, không chịu đâu, biến, Yoon Ji à, có chơi có chịu chứ anh. Ho Suk lườm một cái, rồi Ho Suk cũng ngang nhiên đè anh ra. Hôn tới tấp, quy luật là chỉ được một lần, nhưng cậu chẳng cưỡng nổi rồi. Đành phá luật làm liều vậy. Cách chương.